Nếu như là thời kỳ hòa bình thì con có không ít đối thủ, một đám xây mượn nhìn chằm chằm. Hơn nữa cho dù giành được ghế giáo hoàng cũng bất quá là một vị trí phiền phức. Thánh chiến quả thật không tồi, lúc này chỉ có một đối thủ, đó chính là A Thơ Hi. Sanchez nhíu mày, nó, cái thằng nhóc be kia ấy à. Bất quá là một hồng y đại chủ tế, có thể làm được cái gì? Ha ha, cha, chiến tranh đã bắt đầu, với thân phận hồng y đại chủ tế có thể làm rất nhiều chuyện, chỉ cần giáo hoàng có ý. Neberzo nói, huống hồ hắn quả thật có bản lĩnh. Theo như con nói thì một khi thánh chiến thành công Arthur sẽ trở thành người được lợi lớn nhất. Neberzo không trả lời thẳng vào vấn đề, ngẫm lại xem, ngồi ôm tòa thành thần tích, xây mừng sư ba dư, o, Danner, bích tu. Hàng ngũ sứ đồ mạnh mẽ ủng hộ, bây giờ không thể dùng sức mạnh của một hồng y đại chủ tế để đánh giá nó nữa rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 567, người phụ nữ ngây thơ nhưng kẻ thù của nó cũng không ít. Cha, tất nhiên phải có kẻ thù, nhưng chỉ cần có đủ người ủng hộ và được giáo hoàng nâng đỡ là đủ rồi. Neberzo không lạc quan như vậy. Việc những thế lực này xem trọng Arthur còn chưa là gì cả. Vấn đề là Arthur luôn có thể làm ra một số việc làm cho những thế lực này càng thêm xem trọng hắn, càng thêm ủng hộ hắn. Như vậy thì lại khác. Nếu như chỉ là một tên A đậu thì giáo hoàng ủng hộ đến mấy cũng vô dụng. Nói đi, con nghĩ thế nào? Sanchez biết con trai mình đã có chủ ý. Cha, nếu mông ra nội loạn thì lần thánh chiến này thất bại không nghi ngờ, cho nên chúng ta phải ủng hộ giáo hoàng. Neberzo nói, nếu như mông ra không còn thì hùng đồ bá nghiệp gì gì đó đều không còn, nói gì đến gia tộc. Có điều đây cũng là cơ hội, cha cần nói chuyện với giáo hoàng, con cần một cơ hội giống như Arthur, còn lại thì phải trông vào sức mạnh của con. Âm thanh của Neberzo như chém đinh chặt sắt, hắn có thể khẳng định nếu như Arthur không xuất hiện thì người thừa kế kia chỉ có thể là hắn. Hắn cũng rõ ràng vì sao giáo hoàng có thể khoan dung cho con trai của đại quan cầm quyền là hắn tiến vào giáo đình rồi. Nhớ lại lúc nhìn thấy Arthur lần đầu tiên, ánh mắt khiêu khích của thằng nhóc be kia tựa hồ bây giờ thật sự đã trở thành sự thật. Cơ hội vốn thuộc về một mình hắn bây giờ lại phải chia sẻ, hơn nữa đối phương còn chiếm chút ưu thế. Đại quan cầm quyền Sanchez suy tư trong chốc lát, hiển nhiên đây là một quyết định cực kỳ khó đưa ra.